Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào, Lâm Hiên trong tay đạo kia long hình kiếm ảnh, hắn gầm thét lên, đây là cái gì lực lượng? Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Liền Thông Thiên lão tổ cùng Trần Thiên Cương, hai người cũng tập trung vào long hình kiếm ảnh, bọn hắn tra xét rõ ràng thời điểm, cảm nhận được cái kia kiếm hồn phía trên, truyền đến khí tức đáng sợ, để cho thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, phảng phất một kiếm này có thể bổ ra thân thể của bọn hắn, đây là cái gì khí tức? Cũng quá sắc bén a, nhìn bộ dạng này, không có chút nào yếu hơn luân hồi kiếm a, có dạng gì sức mạnh, không kém gì luân hồi kiếm đâu. Bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn đến một loại khả năng, đó chính là cùng là thiên hạ năm kiếm, mặt khác mấy loại kiếm hồn vô cùng sắc bén, vẫn là long hình kiếm khí, rất như là trong truyền thuyết đại long kiếm, long tầm, vậy mà nắm giữ đại long kiếm, cái này quá bất khả tư nghị a. Phải biết, coi như ngươi là tuyệt thế thần vương, không, coi như ngươi là thiên đế cùng bất hủ, đều không nhất định có thể có được thiên hạ ngũ kiếm, nếu như có thể nhận được một cái, vậy thật là nghịch thiên tới cực điểm, có thể nói là chân chính thiên tuyển chi tử, muốn có được thiên hạ năm trong kiếm hai cái, đoán chừng liền xem như thiên đế cũng không dám nghĩ đi. Nhưng bây giờ thì sao, vậy mà thật sự có người làm đến rồi, quá nghịch thiên rồi, quá bất khả tư nghị. Đại long kiếm, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đại long kiếm sao? Một bên Lôi Vân cũng phản ứng lại, lập tức liền kinh hô lên, xa xa Giao Quang cũng tương tự điên rồi, cái gì, tiểu tử này chẳng những nhận được luân hồi kiếm, còn chiếm được đại long kiếm, đây là dạng gì cơ duyên, đây cũng quá nghịch thiên a, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên hai tay nắm hai đao kiếm hồn, hắn bế nghễ bát phương, cao giọng nói, ta chính là Lâm Vô Địch. Bây giờ, Lâm Hiên cũng không có ý định che giấu thân phận, bởi vì hắn rất nhanh liền sẽ trở về Thượng Thương chi địa. Lâm Vô Địch, đây mới là đối phương chân chính tên a. Chung quanh những người kia chấn kinh, cái tên này tại Phục Sinh chi địa còn không phải nhiều vang rồi, thế nhưng là rời đi Phục Sinh chi địa, tại Thượng Thương chi địa, Cửu U chi địa cùng Vĩnh Hằng chi địa, cái kia có thể nói là như sấm bên tai. Hơn nữa, Lâm Hiên tin tưởng, về sau Lâm Vô Địch cái tên này tại Phục Sinh chi địa cũng biết quân lâm thiên hạ, tại tất cả mọi người đều khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên xách theo hai thanh kiếm hồn, sải bước, hướng về Giao Quang đi tới. Giao Quang bị hù điên cuồng lui lại, ngươi muốn làm gì a? Lâm Hiên lạnh giọng nói, tự nhiên là thanh lý môn hộ, ta khi trước nói rồi, ngươi lần nữa khiêu chiến ta, hạ chàng đó chính là hôi phi yên diệt. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên quơ trong tay hai đạo kiếm hồn, ngập trời kiếm khí bao phủ, Giao Quang, làm sao có thể ngăn cản được, hắn cơ hồ bất tỉnh đi, nhanh cứu ta a. Hắn nhanh chóng cầu cứu, dừng tay, ngươi điên rồi sao? Lôi Vân cũng là điên cuồng gào thét, nhanh chóng lao đến, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không chỉ là hắn, ngươi cũng phải tiếp nhận trừng phạt, dám ra tay với ta, ngươi thì phải bỏ ra đại giới. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, Lôi Vân gào thét, sau đó, hướng về phía Giao Quang nói, đồng loạt ra tay. Nói xong, trên người hắn, ba đạo lôi đình cùng một chỗ bộc phát, trên không trung, tạo thành một đóa hoa sen, ba loại lôi đình tạo thành lôi đạo hoa sen, nhanh chóng rơi xuống. Một bên khác, Giao Quang cũng là đã dùng hết tất cả sức mạnh, đánh ra tuyệt thế nhất đao, một đao này chém về phía Lâm Hiên nguyên thần. Lâm Hiên không cần cảm ơn mảnh cười lạnh, đưa tay vung vẩy đại long kiếm chém về phía lôi đình hoa sen luân hồi kiếm, nhưng là đánh tới Giao Quang. Oanh oanh, hai đạo chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, lôi đình hoa sen bị đánh trở thành hai nửa, vô số lôi đình bao phủ bát phương, xuyên thủng thiên địa, cái kia lôi đình lực lượng hủy diệt phảng phất muốn hủy diệt hết thảy, chung quanh những người kia đều nằm sấp trên mặt đất, nhưng mà, đáng sợ như vậy sức mạnh, lại bị đại long kiếm một kiếm bổ ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long hình kiếm khí, giống như thế như trẻ tre, chẳng những chém ra lôi đình, còn đánh tới Lôi Vân, trong nháy mắt, liền đem Lôi Vân đánh bay ra ngoài. Lôi Vân kêu thảm một tiếng, máu nhuốm đỏ trường không. Một bên khác đâu, Giao Quang càng thêm thê thảm, hắn làm sao có thể là luân hồi kiếm đối thủ đâu, nhất là hắn bây giờ chỉ còn lại có nguyên thần, hắn càng thêm không có khả năng là đối thủ, bên dưới một kiếm, hắn hôi phi yên diệt. Chương 9466 Lâm Hiên, luân hồi chi chủ, một cái tam phẩm lão tổ, cứ như vậy vẫn lạc sao? Tất cả mọi người đều choáng váng, trong mắt bọn hắn, tam phẩm thần vương, đó là vô thượng tồn tại, thì sẽ không rơi xuống. Thế nhưng là, hiện tại thế nào? Bọn hắn thấy tận mắt, một tôn tam phẩm lão tổ vẫn lạc, liền Trần Thiên Cương cùng Thông Thiên lão tổ, hai người cũng là trợn mắt hốc mồm. Nhìn qua xa xa một màn kia, bọn hắn thở dài một tiếng, bọn hắn cũng không có ngăn cản. Lâm Hiên giải quyết Giao Quang lão tổ sau đó, lại quay đầu nhìn về Lôi Vân lão tổ, hắn lần nữa sải bước đi tới, Đại Long cùng luân hồi sức mạnh bộc phát, bao phủ mà ra, Lôi Vân lão tổ thân thể run rẩy, hắn sắc mặt trắng bệch, dừng tay, ngươi không thể bộ dạng này, nhanh cho ta dừng tay, nhưng mà, không dùng, Lâm Hiên căn bản cũng không nghe hắn, hôi phi yên diệt a, Lâm Hiên giơ lên hai đạo kiếm hồn, chỉ lát nữa là phải ra tay, thế nhưng là, Lôi Vân lại bước đầu tiên, hắn nói đến, dừng tay, ta nguyện ý thần phục với ngươi, xin tha ta một mạng. Tại nguy cơ sinh tử thời khắc, Lôi Vân cuối cùng cúi đầu, lựa chọn thần phục, không có cách nào nha, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ nha, Sơn Hà sư huynh phân thân, đều thua, chứng minh tiểu tử này, thực lực hoàn toàn ở trên hắn, Giao Quang lão tổ vẫn lạc, chứng minh tiểu tử này, thủ đoạn vô cùng quả quyết, hơn nữa vô cùng hung ác, đối phương có thể chém giết Giao Quang, chắc chắn cũng có thể chém giết hắn nha, hắn chỉ có thần phục con đường này, a, người thật sự nguyện ý thần phục với ta sao? Lâm Hiên hỏi, nguyện ý, nếu như ngươi không tin, có thể tại ta nguyên thần phía trên, đánh xuống luân hồi ấn ký, chỉ cầu ngươi phóng, thả ta một con đường sống, hảo, cái kia bổn tông chủ, liền tha cho ngươi một lần, Lâm Hiên huy động trong tay luân hồi kiếm, đánh ra một đạo kiếm hồn, đâm vào Lôi Vân trong mi tâm, tại trong đầu của hắn, tạo thành một đạo phong ấn, Lôi Vân cảm nhận được, một cỗ lực lượng, bao phủ thân thể của hắn, từ giờ trở đi, đối phương một cái ý niệm, liền có thể để cho hắn hôi phi yên diệt. Lôi Vân cung kính, đi tới Lâm Hiên trước mặt, thi lễ một cái, hắn nói, bái kiến tông chủ, ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, cái này Lôi Vân, thế nhưng là Vọng Nguyệt Các cường giả, đối phương thần phục, đây chính là hung hăng, đánh Vọng Nguyệt Các khuôn mặt a, cái này có thể so sánh rơi xuống hiệu quả, mạnh hơn, Lâm Hiên đối với cái này rất hài lòng, hắn thu hồi Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, tiếp đó, vung tay lên, hắn nói đến, đại điển tiếp tục, thỉnh bên ngoài những người kia vào đi, nói xong. Hắn hướng về phía dưới hạ xuống, cùng lúc đó, Luân Hồi Tông đại trận chậm rãi mở ra, Thông Thiên lão tổ cùng Trần Thiên Cương, hai người đi ra, Luân Hồi Tông bên ngoài, mỗi gia tộc môn phái cường giả, chính xác không hề rời đi, bọn hắn đang chờ đợi kết quả cuối cùng, một bên chờ đợi, bọn hắn còn một bên nghị luận, cuối cùng, bọn hắn phải ra một cái kết luận, giành được, sợ rằng sẽ là Vọng Nguyệt Các, mau nhìn, trận pháp mở ra, chỉ sợ thắng bại đã phân, đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, còn lại những người kia cũng đình chỉ nghị luận, nhao nhao hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy Trần Thiên Cương cùng Thông Thiên, hai người đi ra, Thông Thiên lão tổ cười nói, chư vị, mời đến a, tông môn đại điển tiếp tục, tiếp tục, đám người sững sờ, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ, cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau sao? Chẳng lẽ, cái kia Long Tầm thắng sao? Không có khả năng a. Đi, vào xem, cái này một số người, rất nhanh liền có quyết định, nhao nhao đi vào Luân Hồi Tông, rất nhanh, bọn hắn lại tới, vị trí trước đó, bọn hắn trông thấy phía trước đứng một đạo trẻ tuổi thân ảnh, chính là Lâm Hiên, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, bọn hắn sửng sốt một chút, đối phương bình yên vô sự, vậy những người khác thì sao? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, không có trông thấy Sơn Hà lão tổ thân ảnh, Giao Quang lão tổ cũng biến mất không thấy, ngược lại là có một cái Lôi Vân, bất quá, đối phương lại cung kính, đứng một bên, không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ, Trần Thiên Cương bọn hắn cũng không có giảng giải, mà là tiếp tục tiến hành, phía trước, đại điển đã tiến hành đến một nửa, kế tiếp tiếp tục, cuối cùng đến cuối cùng một bước, Lâm Hiên đi tới Cửu Thiên Chi Thượng, nơi nào có một cái cổ lão đại điện, hắn đẩy ra cửa đại điện, ngồi ở bảo tọa bên trên, tại bảo tọa hai bên, có hai dạng đồ vật, một cái là tông chủ đại ấn, một cái là trưởng môn giới chỉ, Lâm Hiên mang tới trưởng môn giới chỉ, cầm trong tay tông chủ đại ấn, ngồi ở Cửu Thiên Chi Thượng, nhìn xuống hết thảy, phía dưới, Lôi Vân trước tiên vọt ra, lớn tiếng hô, Lôi Vân, bái kiến tông chủ, nói xong, hắn trước tiên bái xuống, bái kiến tông chủ. Đám người nhao nhao hành lễ, núi kêu biển gầm, giờ khắc này, mặc kệ ngươi là đệ tử trẻ tuổi, vẫn là cao cao tại thượng lão tổ, toàn bộ đều phải hành lễ lễ bái, gia tộc khác cùng môn phái người, nhìn qua một màn này, cực kỳ chấn động, mặc dù không biết phía trước xảy ra chuyện gì, nhưng mà, có thể xác định chính là Lâm Hiên thắng, hơn nữa, là triệt để thắng, liền Vọng Nguyệt Các Lôi Vân đều thần phục, cái này quá bất khả tư nghị, chiến đấu đến tột cùng là như thế nào đây này? Cái này Lâm Hiên đến tột cùng nắm giữ như thế nào át chủ bài đâu, vậy mà có thể thắng Vọng Nguyệt Các. Kế tiếp chính là long trọng yến hội, yến hội sau đó mỗi gia tộc môn phái liền rời đi, cùng lúc đó Lâm Hiên trở thành Luân Hồi Tông tông chủ, tin tức truyền khắp toàn bộ Phục Sinh chi địa, tất cả mọi người đều biết Luân Hồi Tông có một cái tuổi trẻ tông chủ, Trường Sinh Điện cũng biết tin tức này, Trường Sinh Điện chủ nghiến răng nghiến lợi, đáng giận, người thắng cuối cùng lại là tiểu tử này, hắn răng đều nhanh cắn nát, hắn không cam tâm a. Mặc dù hắn không có tận mắt nhìn đến Lâm Hiên nhận được Luân Hồi kiếm, nhưng mà một người trẻ tuổi có thể trở thành Luân Hồi Tông tông chủ, vậy chỉ có một khả năng, chính là đối phương trở thành luân hồi kiếm kiếm chủ, trường sinh điện chủ, đều ghen ghét điên rồi, hắn không cam tâm a. Người tới, hắn quát lạnh một tiếng, thủ hạ những trưởng lão kia, mau mau xông đi qua. Trường sinh điện chủ hỏi, ta để các ngươi tìm kiếm đồ vật, thế nào, có manh mối? Một người thủ hạ trưởng lão, nhanh chóng nói, điện chủ, ngài muốn tìm luân hồi kiếm mảnh vụn, kỳ thực, tại hoang cổ thời kỳ, chúng ta trường sinh điện, cũng đã bắt đầu tìm, lúc đó, đã tìm được rất nhiều manh mối, chỉ có điều, về sau thiên địa đại biến, không có thể đi khai quật những đầu mối này, bây giờ, chúng ta từ trong cổ tịch, tìm được những đầu mối này, hơn nữa, đã phái người đi dò xét, đoán chừng không cần bao lâu, liền sẽ có manh mối, rất tốt. Trường sinh điện chủ, khóe miệng vung lên một nụ cười, nếu như, có thể có được một cái luân hồi kiếm mảnh vụn, vậy hắn vẫn có cơ hội, đoạt lại luân hồi kiếm hồn, hừ, tiểu tử, trước hết để cho luân hồi kiếm, ở bên cạnh ngươi ở một lúc, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đoạt trở về. Trường sinh điện chủ tâm bên trong thầm nghĩ, tiếp đó phân phó người dưới tay, nói đến, tăng thêm tốc độ tìm kiếm, vừa có tin tức, lập tức cho ta biết, ta muốn đích thân ra tay. Luân hồi tông, Lâm Hiên đã triệt để trở thành tông chủ, hắn ở tại tông chủ đại điện bên trong, tiếp tục tu luyện, nơi này tu luyện hiệu quả, có thể so với luân hồi trì, hơn nữa, ít nhất là luân hồi trì, 20 tầng sau này, loại kia tu luyện hiệu suất, Lâm Hiên tu luyện, thật là đột nhiên tăng mạnh, dưới tình huống bình thường, hắn cần tu luyện mấy vạn năm, mới có thể đột phá nhất giai, nhưng bây giờ thì sao, mấy ngàn năm còn kém không nhiều, đương nhiên a, hắn không có khả năng, một mực cao như vậy tốc tu luyện, mỗi một lần đột phá, hắn đều phải thật tốt, củng cố một chút cảnh giới, bằng không, một đường đột phá, cảnh giới bất ổn, là không phát huy ra được, thực lực chân chính, Lâm Hiên nhất thiết phải, đánh hảo mỗi một bước cơ sở, mới được, nhưng kể cả như thế, Lâm Hiên tu luyện, cũng là nhanh vô cùng, một vạn năm sau, Lâm Hiên đột phá, đạt tới 90 giai, lại qua một vạn năm, Lâm Hiên đạt tới 95 giai, một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, cảm thụ một chút cảnh giới, 95 cấp, xem ra, càng ở sau tu luyện càng khó, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, cái này chậm, là đối với hắn tự thân tốc độ tu luyện, đối với những người khác tới nói, đây đã là, nhanh như tia chớp tốc độ tu luyện, chương 9467 tiến đánh trường sinh điện, từ 95 giai tu luyện tới 99 giai, đoán chừng cần mấy vạn năm thời gian, mà từ 99 giai, đột phá đến tam phẩm, cần thời gian càng dài, ít nhất tại 10 vạn năm trở lên, đây vẫn là Lâm Hiên, phải một mực tại bên trong tòa đại điện này tu luyện, lại thêm, hắn cửu tinh thiên phú tăng thêm, mới được, bằng không mà nói, cần càng lâu thời gian, đương nhiên, nếu như Lâm Hiên có một chút, càng thêm nghịch thiên cơ duyên, vậy thì không đồng dạng, nói không chừng, có thể đại phúc, rút ngắn đột phá thời gian, Lâm Hiên trước đây 80 giai thời điểm, liền chém giết giao quang lão tổ, bây giờ, hắn tu vi đến 95 giai, thực lực tăng nhiều, đánh bại tầm thường tam phẩm lão tổ, căn bản cũng không thành vấn đề, Lâm Hiên đang suy nghĩ, hắn còn cần, nhiều hơn nữa hoa mười mấy vạn năm, đột phá đến đánh tam phẩm sao, vẫn là nói, bây giờ trên liền trở về thượng thương chi địa, đoạt lại thân thể của hắn, Lâm Hiên cùng Đại Long thương lượng, Đại Long nói đến, không nên ở chỗ này ngốc thời gian quá dài, ngươi phải biết, thiên địa lực lượng một mực tại khôi phục, những cái kia ngủ say người, cũng tại từ từ khôi phục, chờ ngươi tu luyện tới tam phẩm thời điểm, đã qua mười mấy vạn năm, hơn nữa, đây vẫn là tình huống thuận lợi, nếu như nói, tình huống không thể nào thuận lợi, ngươi ít nhất cần mấy chục vạn năm, mới có thể đột phá, cho đến lúc đó, lại có bao nhiêu cường giả thức tỉnh đâu. Vạn nhất bỉ ngạn bên kia, thức tỉnh cường giả quá nhiều, ngươi muốn đoạt lại thân thể, nhưng cũng không dễ dàng. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn nói, ta đã biết, ta này liền chuẩn bị đi trở về. Đại Long còn nói đến, ngươi bất hủ thân thể, bị đính tại trên tạo hóa chi môn, rất nhiều vạn năm, đoán chừng sức mạnh tiêu hao rất nhiều, thậm chí bản nguyên đều thương tổn tới, coi như dung hợp, muốn hoàn toàn khôi phục, cũng cần thời gian rất lâu. Thế nhưng là, nếu như ngươi có thể nhận được trường sinh chi lực, như vậy không đồng dạng. Trường sinh điện sức mạnh, rất thần bí, bọn hắn trường sinh chi lực, có thể nhanh chóng khôi phục, nếu như, ngươi nhận được trường sinh chi lực lời nói, cái kia có thể để ngươi bất hủ thân thể, cũng phải khôi phục nhanh chóng. Trường sinh chi lực, Lâm Hiên nghe xong, ánh mắt lấp lóe, hắn nói đến, đây cũng không phải một việc khó, bởi vì, thực lực bây giờ cùng địa vị, ngược lại là có thể đối với trường sinh điện ra tay. Hơn nữa, trường sinh điện lần trước, 10 phần phách lối tới luân hồi tông Dương Oai, chính xác cần báo thù. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lập tức triệu tập Trần Thiên Cương, Thông Thiên Lão Tổ, Lôi Vân Lão Tổ, cùng với những thứ khác những trưởng lão kia, nói có chuyện quan trọng thương lượng, cái này một số người nhanh chóng chạy đến, bọn hắn đi tới đại điện bên trong, bọn hắn vô cùng nghi hoặc, tông chủ tìm bọn hắn, có chuyện gì đâu, Lâm Hiên nói đến, phía trước, trường sinh điện tới chúng ta luân hồi tông Dương Oai, còn nghĩ cướp đoạt luân hồi kiếm, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng mà, thù này không thể không báo, ta chuẩn bị tiến đánh Trường Sinh Điện, vừa tới báo thù rửa hận, hai người, ta cũng chuẩn bị cướp đoạt bọn hắn Trường Sinh chi lực, đây coi như là lấy đạo của người. Hoàn Thi bỉ thân, nếu như thành công cướp đoạt Trường Sinh chi lực, ta sẽ phân cho chư vị một phần. Nghe nói như vậy thời điểm, Trần Thiên Cương bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời cũng vô cùng kích động, thù này chính xác phải báo a. Đã các ngươi đều đồng ý, vậy đi trở về triệu tập nhân thủ a. Thông Thiên trưởng lão, ngươi liền lưu tại nơi này, trấn thủ Luân Hồi Tông, những người khác cùng ta đi tới, tiến công Trường Sinh Điện. Trần Thiên Cương cùng Lôi Vân, trở về chuẩn bị rồi, mỗi người bọn họ triệu tập nhân thủ, Lôi Vân xem như Vọng Nguyệt các người, thần phục với Lâm Hiên, cho nên, trước mắt thuộc về Vọng Nguyệt các bộ phận kia sức mạnh. Lâm Hiên cũng có thể điều động, Vọng Nguyệt các những người khác, mặc dù cực kỳ không cam tâm, nhưng mà, cũng không thể không cúi đầu nhận túng. Rất nhanh, toàn bộ Luân Hồi Tông, đều hành động, thậm chí, ngoại trừ những trưởng lão kia, vẫn còn có một ít đệ tử, chuẩn bị đi tới, ở trong đó, A Ninh cũng lao đến, nàng kích động nói đến, chúng ta cũng chuẩn bị, đi tiến đánh Trường Sinh Điện, không được, quá nguy hiểm, Lâm Hiên nói đến, không phải ta một cái người đi, Băng Sơn Tiên Tử, Liễu Như Yên, còn có Lăng Thiên Các những người kia, đều biết đi, Lăng Thiên Các, đây là Lâm Hiên một tay khai sáng một thế lực, bất quá, thu nhận cũng là đệ tử trẻ tuổi A. Một lần này đại chiến, hắn chỉ muốn phái trưởng lão đi tới, không muốn phái những đệ tử trẻ tuổi này, người không nên xem thường Lăng Thiên Các nha, cái này mấy vạn năm tới, Lăng Thiên Các trưởng thành rất nhanh, đã ra mấy cái đỉnh cấp thiên tài, bọn hắn đều thành công địa, trở thành hạch tâm đệ tử, thậm chí, tu vi đều tại 70 giai, thậm chí 80 giai trở lên, có thật không? Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, không hổ là đỉnh cấp môn phái, thật đúng là thiên tài lớp lớp A, đã như vậy, Lâm Hiên cũng không có do dự, hắn nói đến. Tốt a, vậy thì chọn lựa một nhóm người a, ta đi cùng bọn hắn nói. A Ninh hết sức vui vẻ, quay người rời đi đại điện, nàng đi tới Lăng Thiên Các. Bây giờ, Lăng Thiên Các vô cùng náo nhiệt, Lâm Hiên trở thành tông chủ sau đó, Lăng Thiên Các địa vị, càng là nước lên thì thuyền lên, triệt để áp đảo, phía trên Vọng Nguyệt Các, có thể nói, tất cả đệ tử đều muốn gia nhập vào Lăng Thiên Các. Lăng Thiên Các thu nhận đệ tử, dĩ nhiên chính là thiên tài trong thiên tài rồi. A Ninh đi tới Lăng Thiên Các sau đó, nói đến, ta cùng tông chủ nói, hắn đồng ý chúng ta đi tới, các người ai nghĩ đi Trường Sinh Điện báo thù a? Ta, còn có ta, lần lượt từng thân ảnh đều đứng đi ra, chúng ta đều nguyện ý đi tới. A Ninh nói đến, chỉ có thể 70 giai trở lên đi tới, tu vi không đến 70 giai, đều lui trở về a. Không ít người, không cam lòng lui về, nhưng vẫn là có một số người, đứng ở nơi đó, tu vi của bọn hắn, đều thỏa mãn điều kiện. A Ninh từ bên trong tuyển một nửa, nàng nói đến, tông chủ nói, chỉ có thể đi qua một nhóm người. Quá được rồi, ta có thể đi theo tông chủ, tiến đến đại chiến rồi, được tuyển chọn những thiên tài kia, vô cùng kích động, những người còn lại, nhưng là lắc đầu thở dài, bọn hắn nói đến, vậy các ngươi, nhất định phải thật tốt chiến đấu, vì chúng ta ra một ngụm ác khí, ngươi yên tâm đi, lần này, nhất định phải thật tốt giáo huấn Trường Sinh Điện, cũng dám đến cướp đoạt Luân Hồi Kiếm, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt, chuẩn bị một phen, tiếp đó theo ta xuất phát. A Ninh phất tay nói, rất nhanh, một đoàn người liền rời đi Lăng Thiên Các. Đi tới tông chủ đại điện, đi tới trước điện tụ tập, một bên khác, những trưởng lão kia, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, cũng là nhau nhau chạy đến, hai cái lão tổ cũng tới nữa, cái này đội hình, hết sức cường hãn, hơn nữa, bọn hắn còn mang theo mấy kiện thần binh, cùng với cổ lão trận pháp, tóm lại, có thể nói chuẩn bị vạn toàn. Lâm Hiên từ trong đại điện, đi ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, cao giọng nói, chư vị, theo ta một trận chiến, đám người vung tay hô to, Lâm Hiên phóng lên trời. Bay về phía phương xa, hai cái lão tổ đằng không mà lên, sau lưng những trưởng lão kia các đệ tử, nhanh chóng đi theo, bọn hắn hóa thành từng đạo sấm sét, bay về phía chân trời, Luân Hồi trong tông đệ tử khác nhóm, ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn cũng là kích động không thôi, nhiệt huyết sôi trào, Thông Thiên trưởng lão càng là chắp tay, đứng ở Thông Thiên Các, hắn vừa lái khải tuyệt thế trận pháp, bao phủ toàn bộ tông môn, một bên thấp giọng nói, một trận chiến này, nhất định có thể danh dương tứ phương, Lâm Hiên một đoàn người. Nhanh chóng hướng về Trường Sinh Điện xuất phát, nhưng tại trên nửa đường, Trần Thiên Cương lại nhận được một đạo tin tức, hắn biến sắc, đột nhiên tăng thêm tốc độ, đi tới Lâm Hiên trước mặt, hắn nói, tông chủ, tình huống có biến, chương 9468 hồi phục bí cảnh. Lâm Hiên đột nhiên ngừng thân hình, hắn nghi ngờ hỏi, chuyện gì xảy ra đâu? Trần Thiên Cương nhưng là nhanh chóng nói đến, chúng ta Luân Hồi Tông, là đỉnh cấp môn phái, cho nên, ngoại trừ tông môn, còn rất nhiều cổ lão di tích, cùng với một chút bí cảnh, không gian các loại. Trong đó có một cái bí cảnh đâu, đang nhanh chóng khôi phục, không cần bao lâu, liền có thể lại xuất hiện giữa thiên địa, cho nên, chúng ta phái một nhóm người, đến trông coi cái bí cảnh này, phòng ngừa bị những người khác cướp đoạt, dưới tình huống bình thường, là không có ai, dám cướp đoạt chúng ta nghịch cảnh, dù sao chúng ta Luân Hồi Tông, bây giờ cũng là chúa tể một phương. Thế nhưng là, tình huống lại xuất hiện ngoài ý muốn, có người muốn cướp đoạt cái bí cảnh này. Tin tức là Trần Bát Hoang truyền về, hắn cũng là phụ trách trông coi bí cảnh cường giả một trong. Trần Bát Hoang nói, người động thủ là không chết đế tộc người, bọn hắn vừa mới bắt đầu, còn có thể chống lại. Thế nhưng là về sau, không chết lão tổ vậy mà tự mình ra tay rồi, bọn hắn ngăn cản không nổi. Bọn hắn bây giờ trốn vào bên trong bí cảnh, nhưng mà cũng không chống đỡ được quá lâu. Làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, còn lại mấy cái bên kia người đều nổi giận. Cái gì? Không chết đế tộc, dám cướp đoạt chúng ta bí cảnh. Quá kiêu ngạo a, đáng chết, lần trước tới tiến đánh chúng ta Luân Hồi Tông, liền có cái kia không chết lão tổ. Không nghĩ tới, lần này, hắn lại còn dám ra tay. Thực sự là khinh người quá đáng, nếu không thì, chúng ta đi trước cái kia bí cảnh, giải quyết không chết lão tổ. Tiếp đó, lại đi Trường Sinh Điện, có người đề nghị đến, Lâm Hiên nhưng là lắc đầu. Không được, không chết lão tổ, cùng Trường Sinh Điện là cùng một bọn. Nếu như, chúng ta dùng đội hình cường đại như thế, đi tới, không chết lão tổ nhất định sẽ dọa chạy. Thậm chí, sẽ thông báo cho Trường Sinh Điện, cho đến lúc đó, Trường Sinh Điện có chuẩn bị, lại nghĩ tiến đánh bọn hắn, nhưng là khó rồi, dạng này, các ngươi tiếp tục xuất phát, dựa theo nguyên kế hoạch, đi tới Trường Sinh Điện, từ ta đơn độc đi, đối phó cái này không chết lão tổ, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ, giải quyết hắn, tiếp đó, hội hợp với các ngươi. Vậy được rồi, Trần Thiên Cương gật gật đầu, hắn nói, a, tông chủ vậy ngươi hết thảy cẩn thận. Kế tiếp, Lâm Hiên liền rời đi đội ngũ, hắn hành động đơn độc, đi đến cái kia bị công kích bí cảnh, Trần Thiên Cương bọn người, nhưng là tiếp tục mang theo một đám cao thủ, đi tới Trường Sinh Điện, mênh mông trong núi lớn, mây mù vờn quanh, trong đó, có một cái bên trong dãy núi, có một cái thần bí động phủ, cái này động phủ, kỳ thực là một cái bí cảnh lối vào, động phủ chung quanh, có đáng sợ hoang cổ sức mạnh, tạo thành từng cái phong ấn, bất quá, tại động phủ phía trên hoang cổ sức mạnh, đã yếu đi rất nhiều, phong ấn phía trên, có một chút cũng đã bể nát, rõ ràng, cái bí cảnh này, chẳng mấy chốc sẽ tái hiện giữa thiên địa. Bí cảnh bên ngoài, đứng một đám người mặc hắc bào cường giả, dẫn đầu là một cái cao lớn lão giả, trên người hắn khí tức vô cùng đáng sợ, áp đảo cao hơn hết, chính là tam phẩm thần vương, không chết lão tổ. Mà bên trong bí cảnh, đồng dạng có một đám người, cái này một số người là Luân Hồi Tông người, trong đó có Trần Bát Hoang, cũng có trưởng lão Triệu Vô Cực, trừ cái đó ra, còn có những thứ khác Luân Hồi Tông cường giả. Trần Bát Hoang sắc mặt khó coi vô cùng, hắn nói đến, đáng chết, không chết đế tộc khinh người quá đáng. Triệu Vô Cực vừa nhìn chằm chằm phía trước, một bên hỏi, thông chi môn phái sao? Trần Bát Hoang điểm điểm, hắn nói đến, đã thông chi Thiên Cương lão tổ, ta nghĩ, bọn hắn không cần bao lâu, liền sẽ đến đây, tốt lắm. Triệu Vô Cực nói, tại lão tổ đến trước đó, chúng ta nhất định muốn chống đỡ, coi như liều mạng, cũng phải giữ vững cái bí cảnh này. Dầm dầm dầm, không chết đế tộc các cường giả, đang điên cuồng, công kích tới bí cảnh phong ấn, mỗi một lần công kích rơi xuống, đều phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Cả phiến thiên địa cũng vì đó lay động, thế nhưng là, cái kia phong ấn nhìn xem vô cùng yếu, nhưng mà, trong thời gian ngắn, nhưng căn bản sẽ không vỡ tan. Tiến đánh nửa ngày, một trưởng lão lui trở về, hắn nói, lão tổ, cái này phong ấn quá mạnh mẽ, chỉ sợ, chúng ta trong thời gian ngắn khó mà bài trừ. A, còn phải thỉnh lão tổ ra tay. Hừ, không chết lão tổ lạnh rên một tiếng, mở mắt, hắn tập trung vào phía trước ý cảnh này, hắn mặc dù là bất tử nhất tộc lão tổ, thế nhưng là, hắn cũng là Trường Sinh Điện người. Lần này, hắn lấy được Trường Sinh Điện chủ tin tức, muốn tìm Luân Hồi kiếm mảnh vụn, trong đó một cái manh mối, liền chỉ hướng cái bí cảnh này, cho nên, hắn mới khiến cho tộc nhân, tới tiến đánh cái bí cảnh này, vốn cho là, một cái tại phủ bụi bên trong bí cảnh, hẳn là không bao nhiêu người thủ hộ, muốn có được, dễ như trở bàn tay, thật không nghĩ đến, ở đây lại có Luân Hồi Tông không thiếu cường giả, đến cuối cùng, còn phải hắn tự mình ra tay, tính toán, vậy thì tự mình ra tay đi, không chết lão tổ, hướng về phía trước đi tới. Hắn đi tới bí cảnh phía trước, nhìn qua bên trong bí cảnh những thân ảnh kia, hắn nói, Luân Hồi Tông người, các ngươi nghe a, bản lão tổ cho các ngươi một cái cơ hội sống, bây giờ lập tức đi ra, ta tha các ngươi không chết, nếu như còn dám phản kháng, chờ ta phá trận pháp này, ta định để các ngươi hôi phi yên diệt. Bên trong bí cảnh những cường giả kia nhóm một hồi xôn xao, Triệu Vô Cực nhưng là nói, đừng nghe hắn, lão già này sẽ không như thế hảo tâm, chúng ta ở bên trong còn có một chút hy vọng sống, có thể ra đi sau đó tuyệt đối chắc chắn phải chết. Đại gia đem sức mạnh đều đánh vào bí cảnh, đây là chúng ta Luân Hồi Tông bí cảnh, chúng ta có thể tá trợ bí cảnh bộ phận sức mạnh đến đối kháng lão già này. Các người yên tâm, chúng ta đã thông chi Thiên Cương lão tổ bọn họ, chỉ cần chờ một đoạn thời gian, những lão tổ kia sẽ tới lâm. Nghe nói như thế, còn lại những người kia điên cuồng vận chuyển sức mạnh đánh vào đến bên trong bí cảnh. Trên bí cảnh toát ra sáng chói hào quang, tạo thành từng đạo màn sáng, bao phủ tại mọi người bên cạnh. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, Không Chết lão tổ sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, một bầy kiến hôi lại còn dám cùng bản lão tổ chống lại, thực sự là tự tìm cái chết a. Hắn đã cho những thứ này người máy sẽ, nhưng những này người không chân quý, vậy cũng đừng trách hắn. Hắn lạnh rên một tiếng, già nua bàn tay vỗ về phía trước, một cái đại thủ trưởng vô thiên cái địa đập vào phong ấn phía trên, lập tức thiên băng địa liệt, toàn bộ bí cảnh đều đung đưa kịch liệt, những cái kia phong ấn trở nên sáng tối chập chờn, bí cảnh hình thành những cái kia màn sáng cũng là lung la lung lay, răng rắc, trong đó một màn ánh sáng xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang phá toái, nhanh tăng cường phòng ngự, đem sức mạnh đánh vào đến bên trong bí cảnh. Triệu Vô Cực, Trần Bát Hoang, bọn hắn điên cuồng gào thét, tất cả mọi người liều mạng, thôi động sức mạnh, vô dụng, cái bí cảnh này chỉ hồi phục một bộ phận, ta muốn phá vỡ cái bí cảnh này, cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Không Chết lão tổ lạnh giọng nói, vừa nói, hắn một bên động thủ, một trường lại một trường, không ngừng đập vào phong ấn phía trên, phong ấn ánh sáng phía trên, càng ngày càng ảm đạm, mà bí cảnh màn ánh sáng, nhưng là không ngừng phá toái, đến cuối cùng, liền phong ấn cũng bắt đầu bể nát. Không Chết đế tộc người, vô cùng kích động, tốt, muốn thành công. Không Chết lão tổ, khóe miệng cũng dương lên một nụ cười, bàn tay hắn nắm đấm, một quyền đánh về phía trước, thi triển gia tộc một loại tuyệt học, một quyền này phía dưới, phía trước phong ấn, nhất định phá toái không chịu nổi. Chương 9469 Lâm Hiên lực lượng chân chính. Một quyền này đánh ra, chỉ lát nữa là phải đánh nát phong ấn, nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, chặn một quyền này, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Không Chết lão tổ nắm đấm, bị đẩy lui ra ngoài. Không Chết lão tổ khí huyết quay cuồng, sắc mặt hắn biến đổi, là ai, cũng dám quản hắn sự tình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy từ đằng xa, bay tới một thân ảnh, đây là một cái tuổi trẻ nam tử, trên người đối phương, kiếm khí ngập trời, giống như một tôn trẻ tuổi kiếm thần, là ngươi. Không Chết lão tổ nhìn thấy đối phương thời điểm, nhíu mày, hắn làm sao có thể, không biết đối phương đâu, đây chính là Luân Hồi Tông, đỉnh cấp thiên tài, hơn nữa, đối phương bây giờ, đã là Luân Hồi Tông tông chủ, không nghĩ tới, đối phương vậy mà đích thân đến, là tông chủ, bên trong bí cảnh Triệu Vô Cực, Trần Bát Hoang, bọn hắn cũng là kinh hô lên, bọn hắn kích động không thôi, quá tốt rồi, tông chủ tới, bọn hắn an toàn, bọn hắn cũng đã gặp qua, Lâm Hiên ra tay chiến đấu, bây giờ, Lâm Hiên thực lực, tuyệt đối không kém gì tam phẩm lão tổ, thế nhưng là, Không Chết lão tổ không biết a, Không Chết lão tổ cũng không có, tham gia Luân Hồi Tông đắc đại điển, hắn thấy, Lâm Hiên chỉ là vận khí tốt, lấy được Luân Hồi kiếm, có lẽ đây là hắn cơ hội, nếu như hắn có thể đánh giết đối phương, nói không chừng, còn có thể cướp đoạt Luân Hồi kiếm đâu, nghĩ tới đây, Không Chết lão tổ trong mắt, mang theo vẻ kích động tia sáng, tiểu tử, chỉ một mình ngươi, cũng dám để ý tới ta sự tình, đối phó ngươi, ta một người đầy đủ. Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống, đi tới bí cảnh phía trước, hắn quay đầu, nhìn về phía bên trong bí cảnh người, tiếp đó hỏi, các ngươi không có sao chứ? Không có chuyện gì, Triệu Vô Cực lắc đầu, Trần Bát Hoang cũng là kích động nói đến, tông chủ, ngươi cẩn thận một chút, lão gia hỏa này, rất lợi hại, yên tâm đi, cái này mấy vạn năm tới, thực lực của ta lại có tăng lên, đối phó hắn, dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Không Chết lão tổ sắc mặt, âm trầm xuống, nghe đối phương khẩu khí này, tựa hồ hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt a, thật đúng là đủ phách lối, hắn nhưng là sống năm tháng vô tận lão tổ, đối phương một người trẻ tuổi cũng dám như thế khinh thị hắn, cái này khiến hắn phẫn nộ phi thường, tay hắn vung lên hướng về phía sau lưng tộc nhân nói đến, các ngươi lui lại, ta muốn đích thân đối phó hắn. Bất tử nhất tộc những trưởng lão kia nhao nhao lui lại, trong mắt bọn họ lộ vẻ kích động, xem ra lão tổ nổi giận muốn đích thân ra tay rồi, nếu như có thể chém giết tiểu tử này, cái kia xem như trọng thương Luân Hồi Tông, đến lúc đó Luân Hồi Tông tại trước mặt gia tộc bọn họ liền sẽ không ngóc đầu lên được. Phía trước Không Chết lão tổ đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay có khí tức đáng sợ đang hiện lên, một cái ký hiệu cổ xưa ngưng kết tạo thành, trong nháy mắt biến bao phủ thiên địa, tạo thành một cái kết giới, trực tiếp khốn trụ cái này phương hư không. Hắn thì sẽ không cho Lâm Hiên đào tẩu cơ hội. Làm xong đây hết thảy, hắn mới cười nói đến, tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Ha ha ha ha, Lâm Hiên trực tiếp phá lên cười, ta còn cần trốn, ngươi suy nghĩ nhiều, đối phó ngươi nha, căn bản cũng không cần đào tẩu. Lâm Hiên bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, đồng thời, một đạo kiếm hồn xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Luân Hồi kiếm hồn. Lâm Hiên lộ ra bàn tay, bắt được Luân Hồi kiếm hồn, một kiếm đâm về phía trước. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, muốn làm đâu, đó chính là tiến đánh Trường Sinh Điện, cho nên, hắn không thể ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Lâm Hiên vừa lên tới, liền thi triển ra tuyệt học, Luân Hồi Thiên Tử kiếm, đây chính là trong truyền thuyết luân hồi kiếm hồn sao? Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, không chết lão tổ cũng là hít sâu một hơi, hắn gắt gao tập trung vào phía trước đạo kia thần kiếm, trong mắt tham lam không che giấu chút nào. Mặc dù đã sớm nghe nói đối phương lấy được luân hồi kiếm hồn, thế nhưng là hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến kiếm hồn a, phía trên kia sức mạnh cực kỳ kinh người, nếu như hắn có thể có được lời nói, không chết lão tổ đều không cần tiếp tục nghĩ, nhận được sau đó hắn tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ phục sinh chi địa. Nghĩ tới đây, hắn gào thét một tiếng, hai tay nhô ra hướng về phía trước hung hăng bắt tới, hai bàn tay to trưởng liền như là ma thần bàn tay đồng dạng từ trên trời giáng xuống, hung hăng chộp tới luân hồi kiếm. Cong một tiếng, không chết lão tổ hai bàn tay bắt được luân hồi kiếm, không chết lão tổ kích động không thôi, cánh tay hắn chấn động liền muốn cướp đi luân hồi kiếm. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, vô cùng ngu xuẩn, thần kiếm phía trên ngập trời luân hồi chi lực bộc phát, thiên tử kiếm thế nhưng là nguyên thần chi kiếm, lại phối hợp luân hồi kiếm sức mạnh, cái kia uy lực vượt quá tưởng tượng. Không chết lão tổ hai bàn tay trong nháy mắt liền bị đẩy lui ra ngoài, thần kiếm thế như trẻ tre đâm về phía trước. Không chết lão tổ thu hồi thủ trưởng, nhìn qua lòng bàn tay vết kiếm, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, đáng giận, hắn gào thét một tiếng, phun ra một mặt tấm chắn trước người, đồng thời bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị thi triển mạnh hơn tuyệt học. Nhưng mà hắn vẫn là xem thường một kiếm này, một kiếm này vậy mà trực tiếp xuyên qua tấm chắn đâm về phía thân thể của hắn, làm sao có thể? Không chết lão tổ sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng né tránh, thế nhưng là đã không kịp, hắn mặc dù né tránh yếu hại, thế nhưng là một kiếm này vẫn là đâm vào trên người hắn. Lập tức hắn liền cảm giác hắn nguyên thần bị đâm xuyên, hắn kêu thảm một tiếng lùi ra ngoài, cũng không có cái gì thần huyết rơi xuống. Nhưng mà không chết lão tổ sắc mặt nhưng là vô cùng tái nhợt, hắn nửa cái thân thể trở nên ảm đạm tối tăm, căn bản là không có cách thi triển ra sức mạnh. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, lần nữa huy động thần kiếm, đáng giận. Không chết lão tổ điên cuồng gào thét, trên người không chết chi lực bộc phát tới tu bổ sức mạnh của nguyên thần, hắn vừa mới khôi phục một chút, Lâm Hiên liền đã giết đến trước mặt. Không chết lão tổ chỉ có thể từ bỏ khôi phục, tiến hành ngăn cản, cả hai đại chiến kinh thiên động địa, liền như là hai tôn thiên thần tại chiến đấu đồng dạng. Chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên thực lực đã vậy còn quá mạnh, vậy mà vừa lên tới liền thương tổn tới không chết lão tổ, quá tốt rồi. Triệu Vô Cực bọn hắn kích động không thôi, mà khác một bên bất tử nhất tộc những cường giả kia nhóm nhưng là khẩn trương đến cực điểm. Bọn hắn một bên quan chiến vừa nói đến lão tổ chỉ là khinh thường, bằng không mà nói sẽ không thụ thương, không tệ, chắc chắn là cái dạng này, hãy chờ xem. Lão tổ một nghiêm túc, tiểu tử kia thua không nghi ngờ. Bọn hắn muốn dùng như vậy để cho chính mình tâm chấn định. Phía trước đại chiến vô cùng kịch liệt, đột nhiên lúc này không chết lão tổ gào thét một tiếng, hắn nhanh chóng kết ấn tạo thành một thanh thần kiếm màu đen, thông thiên thần kiếm từ trên trời giáng xuống đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, lục đạo luân hồi một kiếm chủ làm thịt, sáu cái thế giới hiện lên. Lâm Hiên một kiếm quét ngang thiên địa, trực tiếp đem chuôi này thông thiên thần kiếm cho chặt đứt. Không chỉ như thế, không chết lão tổ cũng bị chém bay ra ngoài, thân thể của hắn phá toái, hắn miệng to thổ huyết, hắn trợn mắt hốc mồm, ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Hắn làm sao biết, mấy vạn năm trước Lâm Hiên vừa mới trở thành tông chủ thời điểm liền có thể chém giết giao quang lão tổ, mà bây giờ mấy vạn năm đi qua, Lâm Hiên tu vi đã đạt tới 95 giai, lại thêm luân hồi kiếm hồn uy lực đã sớm vượt qua tầm thường tam phẩm thần vương. Lâm Hiên một kiếm kích thương đối phương, tiếp tục ra tay, hắn không có ý định buông tha đối phương, lại là một kiếm chém ra ngoài, giữa thiên địa xuất hiện một đạo luân hồi chi môn, lần này hắn muốn để đối phương triệt để luân hồi. Chương 9470 điện chủ lửa giận, không chết lão tổ đánh ra một tôn bảo tháp tiến hành ngăn cản, đồng thời hắn bể tan tành thân thể nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt biến khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lạnh giọng nói, ta nếu là những gia tộc khác tam phẩm thần vương, nói không chừng còn thật sự sẽ thua dưới tay ngươi, nhưng tiếc là ta là không chết đế tộc người, ta nắm giữ bất tử bất diệt huyết mạch, ta chịu nặng đến đâu thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều có thể khôi phục lại, ta là không chết tồn tại, ngươi muốn đánh bại ta là không thể nào, phải không? Vậy thì nhìn một chút ngươi không chết chi lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, luân hồi thiên cực trảm hóa thành một đạo tuyệt thế sấm sét, trong nháy mắt liền lần nữa bổ ra không chết lão tổ thân thể. Lần này đối phương thân thể không ngừng phá vỡ, liền nguyên thần đều bị chém thành hai nửa, hắn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm đâu, Lâm Hiên kiếm thứ hai lần nữa bộc phát. Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất trực tiếp hóa thành một cái luân hồi vòng xoáy, đem đối phương cho bao phủ. Luân hồi vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, luân hồi chi lực càng không ngừng mà diệt đối phương không chết chi lực. Đáng chết, cho ta ngăn trở, không chết lão tổ âm thanh ở trong thiên địa vang lên, trên người không chết chi lực bộc phát, hắn điên cuồng ngăn cản, nhưng hắn tại sao có thể là đối thủ đâu? Trên người hắn không chết chi lực bị từng chút một ma diệt, hắn hoảng sợ, hắn sợ hãi, hắn nói đến, dừng tay, ngươi không thể giết ta, chẳng lẽ ngươi muốn cùng không chết đế tộc khai chiến sao? Ngươi giết ta, không chết đế tộc tuyệt đối sẽ không chết không thôi, buông tha ta. Hừ, ngươi có thể không đại biểu được không chết đế tộc, theo ta được biết, ngươi là trường sinh điện người a, ngươi tầng thân phận này các ngươi gia tộc người biết không? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tiếp tục toàn lực động thủ. Không chết lão tổ thật sự luống cuống, mắt thấy uy hiếp không thành, hắn chỉ có thể hướng về phía xa xa những trưởng lão kia nói đến, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không qua đây cứu ta. Xa xa những trưởng lão kia nhanh chóng lao đến, thế nhưng là còn không có tới gần đâu, liền bị luân hồi vòng xoáy đánh trúng, từng cái hôi phi yên diệt. Luân hồi trùng sinh, liền thủ hạ ngươi những thứ này con kiến nhỏ căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Rất nhanh, ngươi cũng biết luân hồi. Lâm Hiên không nói chuyện mà là toàn lực thôi động luân hồi kiếm sức mạnh, trên bầu trời vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, không chết sức mạnh càng ngày càng yếu, đến cuối cùng tan thành mây khói, trên bầu trời vòng xoáy cũng là chậm rãi ngừng, sau đó biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một đạo kiếm hồn. Lâm Hiên từ trong kiếm hồn đi ra, vung tay lên, hắn tu hồi luân hồi kiếm hồn, tiếp đó đem không chết lão tổ nhẫn chữ vật cùng với khác những trưởng lão kia nhẫn chữ vật thu sạch, hắn từ trên trời giáng xuống, đi tới bên trong bí cảnh, nhìn phía bên trong bí cảnh người, hắn cười nói đến, ra đi, nguy cơ giải trừ. Bên trong bí cảnh, Triệu Vô Cực, Trần Bát Hoang bọn người trợn mắt hốc mồm, Thương Thiên Yêu, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Hiên thoải mái như vậy liền giải quyết một cái tam phẩm lão tổ, quá bất khả tư nghị a. Mặc dù nói phía trước Lâm Hiên chém giết qua tam phẩm lão tổ, thế nhưng là đó cũng là toàn lực ứng phó sau đó mới làm được, nhưng không có bây giờ nhẹ nhàng như vậy. Cái này mấy vạn năm tới thực lực của đối phương đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì a? Bọn hắn đều sợ ngây người. Lâm Hiên nhưng là hỏi, không chết đế tộc tại sao lại muốn tới ở đây? Lâm Hiên vừa rồi động thủ cũng không kịp hỏi thăm, không biết. Triệu Vô Cực lắc đầu, hắn nói đến, chẳng lẽ là bởi vì cái bí cảnh này nhanh hồi phục, hoặc có lẽ là cái bí cảnh này có cái gì đặc biệt. Đặc biệt? Lâm Hiên liếc mắt nhìn cái bí cảnh này, đem nơi này nhớ kỹ, hiện tại hắn không có thời gian dò xét, bất quá chờ sau này có cơ hội hắn sẽ tới tra xét rõ ràng một phen. Hắn nhìn phía Triệu Vô Cực bọn người nói đến, các ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này a, ta còn có những chuyện khác. Nói xong hắn phóng lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Lâm Hiên biến mất thân ảnh, Triệu Vô Cực cảm khái đến, tông chủ thực sự là càng ngày càng mạnh. Đúng vậy a, nhớ ngày đó ta còn cùng hắn phân cao thấp đâu, nhưng hôm nay đâu, ta chỉ có thể ngước nhìn hắn. Trường Sinh Điện, một cái tồn tại năm tháng vô tận cổ lão môn phái vô cùng thần bí, bọn hắn vị trí cũng là đủ loại thiên địa linh mạch thần mạch hội tụ chỗ, trong Trường Sinh Điện có vô số cung điện lâu vũ cùng với đủ loại trận pháp thủ hộ. Trường Sinh Điện bên ngoài lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa bay tới, tại phụ cận ngừng lại chính là Luân Hồi Tông Trần Thiên Cương bọn người, cuối cùng đã tới. Trần Thiên Cương nhìn qua phía trước những cái kia cổ lão cung điện, trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, lần này nhất định phải báo thù, để cho Trường Sinh Điện trả giá đắt. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là hít sâu một hơi, chỉ sợ kế tiếp sẽ có tuyệt sắc đại chiến a, nhưng mà bọn hắn đều không e ngại. Lôi Vân nhưng là nhìn một chút tại phía trước, hắn nói đến, tông chủ vẫn chưa về, chúng ta trước chờ chờ một phen a. Ân, Trần Thiên Cương gật gật đầu, bọn hắn hướng về phía dưới hạ xuống, chuẩn bị chờ Lâm Hiên tới lại hành động. Mà cùng lúc đó đâu, tại Trường Sinh Điện cái nào đó cổ lão đại điện bên trong, Trường Sinh Điện chủ lại là đột nhiên mở mắt, tay hắn vung lên, một cái sáng chói ngọc bội xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này sáng chói ngọc bội trong nháy mắt trở nên ảm đạm tối tăm, hơn nữa phân thành hai nửa rơi trên mặt đất. Trường Sinh Điện chủ sắc mặt trở nên khó coi, hắn thấp giọng nói, không chết lão tổ nguyên thần ngọc bội vậy mà bể nát, không chết lão tổ vậy mà vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này? Không chết lão tổ thế nhưng là tam phẩm thần vương a, thực lực vô cùng cường đại, ai có thể đánh chết đâu. Phải biết tam phẩm thần vương sinh mệnh lực cường hoành phi thường, coi như bị cùng cấp bậc đánh bại cũng không khả năng rơi xuống, thậm chí coi như hai cái cùng cấp bậc thần vương cùng một chỗ liên thủ cũng rất khó đánh giết một cái tam phẩm thần vương, chớ nói chi là không chết lão tổ còn có một loại phi phàm huyết mạch, có thể nói là bất tử chi thân. Đến tột cùng là ai ra tay đâu, là nhằm vào không chết đế tộc vẫn là nói là nhằm vào Trường Sinh Điện? Hắn nhưng là phái không chết lão tổ đi tìm mấy cái đầu mối, chẳng lẽ là Luân Hồi Tông phát hiện. Trường Sinh Điện Chủ, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn đứng lên, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Không được, chuyện này, hắn phải tự mình đi dò xét. Hắn đi ra đại điện, nhìn phía nơi xa, hắn chuẩn bị tự mình ra tay. Thế nhưng là lúc này, hắn lại sững sờ, hắn cảm nhận được, tại Trường Sinh Điện bên ngoài, có mấy cỗ khí tức mạnh mẽ. Cái này khí tức mạnh mẽ, giấu ở bên trong hư không, nếu như không tra xét rõ ràng mà nói, là căn bản không cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Trường Sinh Điện Chủ trợn mắt hốc mồm, hắn cẩn thận dò xét. Thậm chí lấy ra một kiện bảo bối, đó là một cái gương đồng thau, hắn lấy ra sau đó, liền chiếu rọi phương xa, mặt kính phía trên, xuất hiện một chút bóng người mơ hồ, trong đó, có một bóng người, hắn vô cùng quen thuộc, chính là Trần Thiên Cương, đáng chết, Trần Thiên Cương ngay tại bên ngoài, hơn nữa, còn che giấu, đối phương muốn làm gì, chẳng lẽ, muốn đánh bọn hắn Trường Sinh Điện sao, lại nghĩ tới, không chết lão tổ rơi xuống tin tức, Trường Sinh Điện chủ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Một đạo thanh âm thê lương, bao phủ thiên địa, toàn bộ hư không, phát ra thanh âm như sấm, toàn bộ Trường Sinh Điện, đều đã bị kinh động, vô số trưởng lão vọt ra, bọn hắn gương mặt chấn kinh, xảy ra chuyện gì, Trường Sinh Điện chủ gầm thét lên, mở ra trận pháp, có cường địch đột kích, chương 9471 kiếm chỉ điện chủ. Có dám một trận chiến, Trường Sinh Điện bên trong trận pháp, mở ra, từng cái cường giả phóng lên trời, ánh mắt bọn họ đều đỏ, đáng chết, có người dám tiến đánh bọn hắn, quá kiêu ngạo. Trường Sinh Điện bên ngoài, Trần Thiên Cương nhìn thấy một màn này thời điểm, thần sắc cũng biến thành, vô cùng ngưng trọng, xem ra, đối phương đã phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Hắn quay người, nhìn phía sau lưng những trưởng lão kia, hắn nói, chư vị, theo ta một trận chiến. Nói xong, trên thân Trần Thiên Cương, hiện ra một cỗ đáng sợ kiếm ý, một đạo thông thiên kiếm khí, bao phủ tứ phương, chung quanh những cường giả kia nhóm, cũng là đằng không mà lên, bọn hắn nắm chặt nắm đấm, sức mạnh trên người, cũng như núi lửa đồng dạng bộc phát. Lần lượt từng thân ảnh, tựa như tia chớp, hướng về phía trước Trường Sinh Điện, vọt tới, trong nháy mắt, bọn hắn liền đi tới, trận pháp trước mặt, bọn hắn vung vẩy nắm đấm, thi triển đủ loại thần thông, đánh về phía trận pháp, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, trận pháp đung đưa kịch liệt, trong trận pháp, Trường Sinh Điện những cường giả kia, gào thét, là ai, dám đối với chúng ta Trường Sinh Điện ra tay, không muốn sống sao, nhanh chóng rời đi, tha cho ngươi khỏi chết, oanh, tiếng nói rơi xuống, một đạo càng đáng sợ hơn tiếng oanh minh. Vang lên, một tôn bảo tháp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thủng Trường Sinh Điện trận pháp phía trên xuất hiện một đạo vết rách to lớn, nhìn thấy mà giật mình, mà Trần Thiên Cương bọn người thì thừa cơ hội này, tiến vào trong đạo liệt ngân, bọn hắn cuối cùng giết đến Trường Sinh Điện bên trong. Trần Thiên Cương sau khi đi vào, liền quơ thông thiên thần kiếm, quét sạch tứ phương, cả phiến thiên địa đều bị chém đứt, không tốt, bọn hắn xông tới, đáng chết, lại là Luân Hồi Tông người. Đối với Luân Hồi Tông, bọn hắn nhưng cũng không xa lạ gì, đây là một cái đỉnh cấp môn phái. Hơn nữa, càng quan trọng chính là, mấy vạn năm trước, bọn hắn còn tiến đánh qua Luân Hồi Tông. Không nghĩ tới, bây giờ phong thủy Luân Hồi Tông vậy mà bắt đầu tiến đánh bọn họ. Trần Thiên Cương kiếm chỉ phía trước, hắn cao giọng nói, ta đã sớm nói, tiến đánh chúng ta Luân Hồi Tông, là muốn trả giá thật lớn. Bây giờ, chính là các ngươi trả giá thật lớn thời khắc. Phía sau hắn vết rách bên trong, càng ngày càng nhiều Luân Hồi Tông cường giả, bay đi vào. Từng đạo bóng người, như thần ma, sừng sững ở giữa thiên địa, trên thân phóng thích ra, khí tức đáng sợ, chỉ bằng các ngươi những thứ này người sao? Trường Sinh Điện chủ đứng chắp tay, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái kia từng đạo đáng sợ thân ảnh, hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí, trong mắt mang theo một tia khinh thường, bọn hắn Trường Sinh Điện, thế nhưng là truyền thừa vô tận tuế nguyệt a, nội tình biết bao đáng sợ, cũng không phải mấy người như vậy, liền có thể đánh hạ tới, cái kia lại thêm ta đây, lại là một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngay sau đó, một đạo trẻ tuổi thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, hắn vừa xuất hiện, trong thiên địa luân hồi chi lực, gấp bội tăng thêm, một đạo luân hồi chi môn, càng là xuất hiện ở giữa thiên địa, đạo này luân hồi chi môn, mặc dù là một đạo huyễn ảnh, nhưng mà, lại phảng phất chặt đứt thiên địa, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, thật đáng sợ, đây là thần thánh phương nào, là tông chủ tới rồi, Trường Sinh Điện chủ, nhìn thấy đạo này trẻ tuổi thân ảnh, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, đầu nắm chặt nắm đấm. Thân thể cũng nhịn không được, run rẩy lên, là ngươi, hắn nhìn qua đạo thanh âm này phương hướng, nghiến răng nghiến lợi, chính là đạo thanh âm này, trước kia ngăn trở hắn, cướp đoạt luân hồi kiếm, thậm chí, còn đem hắn đánh thành trọng thương, đánh nát hắn thần thể, những năm gần đây, hắn thật vất vả, phí sức tâm tư, mới khôi phục thần thể, bây giờ gặp lại, kia thật là hết sức đỏ mắt, cuối cùng tới rồi, Trần Thiên Cương bọn hắn, cũng thở dài một hơi, Lâm Hiên vẫn là kịp thời chạy tới, không tệ. Từ trên trời giáng xuống đạo thân ảnh này, không là người khác, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên từ bí cảnh rời đi về sau, liền một đường phi hành tốc độ cao, cuối cùng, tại thời khắc mấu chốt đuổi tới. Hừ, tiểu tử, trước đây, ta là bị ngươi đánh lén, mới bản thân bị trọng thương, bằng không mà nói, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta, ngươi càng không khả năng nhận được luân hồi kiếm. Trường sinh điện chủ cũng nhịn không được nữa, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, luân hồi kiếm trong tay ngươi, đó cũng chỉ là tạm thời bảo quản mà thôi, nó cuối cùng vẫn là thuộc về ta, giao ra luân hồi kiếm, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ ngươi không có bản sự này a. Nói xong, Lâm Hiên một đường bước ra, sức mạnh trên người bộc phát, luân hồi chi khí, giống như bài sơn đảo hải, bao phủ tứ phương, vô số người thân thể đều run rẩy lên, liền trường sinh điện chủ cũng là biến sắc, trong mắt của hắn đều nhanh trợn lồi ra, cái này sao có thể, khí tức của ngươi làm sao lại trở nên như thế cường hãn, hắn thật là quá khiếp sợ, phải biết, mấy vạn năm trước, hắn đã từng cùng Lâm Hiên chiến đấu qua, ngay lúc đó Lâm Hiên, tu vi chỉ có 70 giai, trong mắt hắn, như sâu kiến, lúc đó, nếu như không phải là đối phương đánh lén, căn bản không có khả năng làm bị thương hắn, nhưng bây giờ thì sao, tiểu tử này trên người tu vi, đã nhanh tiếp cận với tam phẩm thần vương, mấy vạn năm thời gian, tăng lên 20 nhiều giai, đây là như thế nào tốc độ tu luyện, quá nghịch thiên rồi a. Chẳng lẽ, cũng là bởi vì luân hồi kiếm sao, nghĩ tới đây loại khả năng, trường sinh điện chủ ghen tị phát điên, hắn nhất định phải đem chuôi này thần kiếm, đoạt lấy, hít sâu một hơi, trường sinh điện chủ, áp chế lực khiếp sợ trong lòng, ánh mắt của hắn, cũng chấn định lại, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, lạnh giọng nói, người tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, chính xác ngoài dự liệu, thế nhưng lại như thế nào, lại mạnh, ngươi cũng không phải tam phẩm, hơn nữa, lần này, ta sẽ không bị ngươi đánh lén, đánh nhau chính diện, ta sẽ cho ngươi biết, thực lực của ta mạnh bao nhiêu. Nói xong, trường sinh điện chủ bước ra một bước, sức mạnh trên người, cũng là bộc phát, bên người hắn những cường giả khác, đồng dạng phóng lên trời, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ điên cuồng xuất kích, mà Lâm Hiên, nhưng là không thèm để ý chút nào. Lâm Hiên nhìn phía dưới, nói, ta cũng cho ngươi một cơ hội, các ngươi trường sinh điện, giao ra các ngươi hạch tâm, trường sinh chi lực, ta liền có thể dẫn người rời đi. Nghe nói như thế, đám người xôn xao, trường sinh điện người đều nổi giận, trường sinh điện chủ cũng là giận quá thành cười, lại dám đánh chúng ta trường sinh chi lực chủ ý, người thật đúng là gan to bằng trời a, người muốn có được trường sinh chi lực, nằm mơ giữa ban ngày, chúng ta tuyệt đối thì sẽ không giao ra, phải không? Kết quả này cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Lâm Hiên nói đến, đã các ngươi không hợp tác, vậy cũng chỉ có thể đánh bại các ngươi, đem các ngươi giẫm ở dưới chân, tiếp đó chính ta thu lấy trường sinh chi lực. Lâm Hiên sức mạnh trên người triệt để bạo phát, cùng lúc đó, cái kia tại trường sinh điện nơi xa, một cái cổ lão cung điện đột nhiên mở ra, từ bên trong đi tới một lão giả này phía trước là đang nhắm mắt, bây giờ ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, bước ra một bước, hắn liền đi tới trước mặt mọi người, trên người hắn khí tức như vực sâu biển lớn. Quá tốt rồi, lão tổ thức tỉnh, trường sinh điện người kích động không thôi. Trường sinh điện chủ quay đầu đi, cũng là khẽ gật đầu, đại trưởng lão, ngươi tỉnh rồi. Điện chủ, đây là có chuyện gì? Đại trưởng lão chau mày, luân hồi tông người tới cướp đoạt trường sinh chi lực, ngươi biết nên làm sao bây giờ? Đại trưởng lão sầm mặt lại, để cho bọn hắn hôi phi yên diệt, trên người hắn sát ý bộc phát. Trường sinh điện chủ nhanh chóng vất tay, nơi xa mấy cái trận pháp toát ra hào quang sáng chói, từ quang mang kia bên trong tạo thành từng đạo không gian chi môn, từng tôn thân ảnh từ không gian chi môn bên trong đi ra, bọn họ đều là trường sinh điện người, chỉ có điều phía trước bọn hắn đều tại mỗi gia tộc môn phái nội ứng, bây giờ bọn hắn toàn bộ chạy tới, trong đó một cái không gian chi môn bên trong vậy mà truyền đến tam phẩm thần vương khí tức. Chương 9472 tông chủ versus điện chủ. Không gian chi môn lấp lóe, từ bên trong đi tới một tôn cường giả, đây là một cái tam phẩm thần vương, chính là Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ sau khi đi ra, nhìn qua cảnh tượng phía trước cũng là nhíu mày, xem ra luân hồi tông đến báo thù rồi. Hắn đi vài bước, quay đầu nhìn về bên cạnh một cái trận pháp, bên cạnh trận pháp kia không gian chi môn cũng mở ra, nhưng mà bên trong cũng không có người xuất hiện, đây là có chuyện gì a? Hắn sửng sốt một chút, tiếp đó hỏi, không chết lão tổ đâu, hắn tại sao không có tới? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghi hoặc, không chết lão tổ cũng là bọn hắn trường sinh điện một tôn cường giả nha, nếu như có thể tới, bọn hắn bên này liền nắm giữ ưu thế tuyệt đối rồi. Trường sinh điện chủ sắc mặt âm trầm, hắn đang muốn nói rõ tình huống, trên bầu trời Lâm Hiên lại là cười nói, không cần chờ, không chết lão tổ là tới không được, hắn đã hôi phi yên diệt. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không chết lão tổ vậy mà vẫn lạc, thật hay giả? Đây chính là tam phẩm thần vương nha, vậy mà cũng biết vẫn lạc sao? Hơn nữa, đối phương thế nhưng là bất tử chi thân a, nói bậy nói bạ, Càn Khôn lão tổ hư lạnh, căn bản cũng không tin tưởng. Trường Sinh Điện các trưởng lão khác cũng là lắc đầu, bọn hắn nói, hắn đang nói bậy, đại gia không muốn tin. Không tệ, hắn chính là muốn đả kích khí thế của chúng ta. Không chết lão tổ, có lẽ có sự tình gì chậm trễ, nhưng tuyệt đối không phải là vẫn lạc. Bọn hắn cũng không tin tưởng, không chết lão tổ sẽ vẫn lạc. Nhưng mà, Trường Sinh Điện chủ lại vẫn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền đỏ lên. Hắn tập trung vào Lâm Hiên, cắn răng nghiến lợi nói, là ngươi chém giết không chết lão tổ. Hắn tự nhiên biết, không chết lão tổ vẫn lạc, chỉ là, hắn vô cùng nghi hoặc, là ai ra tay, ai có dạng này bản lĩnh. Bây giờ, hắn hiểu rồi, là Luân Hồi Tông ra tay, đáng giận a, không tệ, chính là ta ra tay, cho nên, các ngươi không cần chờ. Lâm Hiên sau khi nói xong, sức mạnh trên người, liền bạo phát, hắn một kiếm chém về phía trước, động thủ, Trường Sinh Điện chủ vung tay lên, chộp tới đạo kiếm khí này. Đồng thời, hắn ra lệnh, Trường Sinh đại trưởng lão, Càn Khôn lão tổ, cùng với những thứ khác những trưởng lão kia, nhao nhao ra tay, phóng lên trời, riêng phần mình tìm kiếm đối thủ. Cùng lúc đó, từng cái cổ lão trận pháp mở ra, phía dưới cung điện mở ra, từng kiện thần khí cũng vọt ra, phối hợp những trưởng lão này, đánh tới Luân Hồi Tông. Đây chính là địa bàn của bọn hắn nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Động thủ, Trần Thiên Cương cũng là quát lạnh một tiếng, nhanh chóng vọt tới, sau lưng những người kia, đồng dạng nhao nhao xuất kích. Song phương đại chiến cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên đánh tới Trường Sinh Điện chủ, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần đánh bại Trường Sinh Điện chủ, trận chiến đấu này coi như thắng lợi một nửa, muốn triệt để thắng được trận chiến đấu này cũng liền dễ dàng nhiều. Hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, Trường Sinh Điện chủ cũng là ý tưởng giống nhau, mục tiêu của hắn chính là Lâm Hiên, hắn muốn đánh bại đối phương, chém giết đối phương, báo đáp mối hận trong lòng, hơn nữa, hắn còn muốn cướp đoạt trên người đối phương Luân Hồi kiếm, đó là nguyên bản thuộc về bảo vật của hắn. Giết, nổi giận gầm lên một tiếng, đánh tới Lâm Hiên, một cái đại thủ trưởng, phô thiên cái địa chộp tới Lâm Hiên, nói thật, hắn làm sao lại đem Lâm Hiên, để vào mắt. Lâm Hiên lần trước là đánh lén, mới đả thương hắn, mặc dù bây giờ thực lực tăng nhiều, nhưng mà, hắn cũng khôi phục thần thể, đối phương chính diện chiến đấu, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, đến nỗi không chết lão tổ vẫn lạc, hắn thấy, chắc chắn là, Lâm Hiên phối hợp Trần Thiên Cương bọn người, cùng nhau động thủ, mới thành công. Lâm Hiên một người, là căn bản làm không được. Oanh, hai người công kích, đụng vào nhau, kinh thiên động địa, bàn tay lớn kia trường, đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên lại là một kiếm chém ra, lạnh thấu xương kiếm khí, bổ ra bàn tay của đối phương, đem Trường Sinh Điện chủ, đánh bay ra ngoài. Trường Sinh Điện chủ kêu thảm một tiếng, máu nhuốm đỏ trường không, không nghĩ tới, vừa lên tới hắn liền bị thương, làm sao có thể. Trường Sinh Điện chủ bay ngược ra ngoài, mấy vạn mét, mới dừng lại thân hình, hắn gương mặt kinh ngạc, hắn không thể tin được. Người sức mạnh, làm sao có thể mạnh như vậy? Vừa rồi một kiếm kia, đối phương giống như không có thi triển Luân Hồi kiếm a. Đối phương bằng vào sức mạnh của bản thân, liền đem hắn cho đả thương. Nói đùa cái gì? Mặc dù nói, hắn không có ra tay toàn lực, nhưng mà, lấy hắn tam phẩm thần vương thực lực, đối phương một cái nhị phẩm, căn bản không phá nổi. Hắn phòng ngự a, làm bị thương ngươi, rất khó sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, lần nữa giết tới, lục đạo Luân Hồi quyền, đấm ra một quyền, Luân Hồi vạn cổ, Trường Sinh Điện chủ bị đánh liên tục bại lui, hắn bị đánh cho choáng váng, thực lực của đối phương quá mạnh, mạnh đến thái quá, hắn chỉ có thể bị động đến ngăn cản, lại là một quyền, Trường Sinh Điện chủ lần nữa bị đánh bay, hắn phun máu phè phè, cánh tay đều đoạn mất, hắn rơi xuống phía dưới, đem đại địa đã bị đánh vực sâu, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn quay đầu nhìn lại, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn đều ngu, tông chủ, thật mạnh a, Luân Hồi Tông người, vô cùng kích động, mà Trường Sinh Điện người, nhưng là phủ bọn hắn điện chủ, cư nhiên bị đả thương, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn đều nhanh hỏng mất, không nên phân tâm, toàn lực ứng chiến, điện chủ sẽ không thua. Trường Sinh đại trưởng lão, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn dùng âm thanh, để cho đám người lấy lại tinh thần, hắn nói đến, điện chủ, hẳn là khinh thường, quả nhiên, phía dưới trong phế tích, Trường Sinh điện chủ chạm, hắn bể tan tành thân thể, trong nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu, cường đại sinh mệnh lực lượng bao phủ thiên địa, nhìn thấy một màn này, Trường Sinh điện người, mới thở dài một hơi, điện chủ hẳn là không sự tình gì, bọn hắn không còn lo lắng, mà là tiếp tục ra tay, trên bầu trời đại chiến, lần nữa bộc phát, trong phế tích, Trường Sinh điện chủ sắc mặt, càng thêm âm trầm, hắn thực sự nghĩ không ra, hắn vậy mà lại trước tiên thụ thương, thực sự là xem nhẹ đối phương, xem ra, cái này mấy vạn năm tới, thực lực của đối phương, đột nhiên tăng mạnh a, đã có, cùng hắn một trận chiến tư cách. Bất quá, như vậy cũng tốt, dạng này đánh nhau, mới có ý tứ, nếu là đối phương quá yếu, hắn thật đúng là không có hứng thú gì. Trường Sinh điện chủ phóng lên trời, trên người hắn sức mạnh bộc phát, vô số đại đạo chi lực, bao phủ thiên địa, cường đại sinh mệnh lực lượng, càng là giống như uông dương đại hải, đem hắn bao phủ, hắn nhanh chóng đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng là toàn lực ra tay, Lâm Hiên bên cạnh, xuất hiện lục đạo thế giới, sau lưng xuất hiện nhân hoàng huyễn ảnh, cái kia nhân hoàng, tay nắm thần ấn, nhanh chóng rơi xuống, trấn áp sơn hà, sáu cái thế giới bên trong, cũng lao ra rất nhiều thân ảnh, thi triển đủ loại thần thông, đánh tới phía trước, Lâm Hiên nhưng là cua nắm đấm, vẫn là lục đạo luân hồi quyền, luân hồi thiên địa, đại chiến bạo phát, cả hai đại chiến cùng một chỗ, ngập trời sức mạnh, bao phủ hết thảy, chung quanh chiến đấu những người kia, đều bị đẩy lui ra ngoài, bọn hắn chấn động vô cùng, hai người kia, thật là quá mạnh mẽ, sau một kích, hai người riêng phần mình lui lại, sau đó, lần nữa lấy lực lượng mạnh hơn, giết tới đây, rầm rầm rầm, một chiêu lại một chiêu, cả hai đại chiến, thiên băng địa liệt, mười mấy chiêu sau đó, hai người lần nữa đối bính, lần này, giống như là vũ trụ đại phá diệt, cả phiến thiên địa, triệt để nứt ra, nếu như không phải trận pháp tồn tại, đoán chừng vùng hư không này, đã sớm hôi phi yên diệt, sau một kích, hai người riêng phần mình lui lại, riêng phần mình đứng ở một phương bên trong hư không, Lâm Hiên bên cạnh, vẫn như cũ chìm nổi lấy lục đạo thế giới, người đứng phía sau hoàng huyễn ảnh, càng là nhìn xuống thương sinh, đối diện trường sinh điện chủ, trên thân tia sáng vạn trượng, dưới chân có lấy sinh mệnh chi hải, sau lưng càng là ngưng tụ ra, một khỏa sinh mệnh thần thụ, hai người chi chiến, lực lượng tương đương, chương 9473 trường sinh nội tình. Tay không tiếp kiếm hồn, hai người riêng phần mình đứng tại bên trong hư không, ngang vai ngang vế, trước đây chiến đấu, đánh một cái ngang tay, Lâm Hiên đối với cái này vừa lòng phi thường, lần này, hắn cũng không có mượn nhờ luân hồi kiếm, cùng đại long kiếm sức mạnh, chỉ bằng mượn tự thân tu vi, liền có thể cùng đối phương đánh ngang, cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết lúc trước, Lâm Hiên muốn chống lại tam phẩm thần vương, nhất thiết phải thi triển luân hồi kiếm hồn, mới được, bằng không, chỉ bằng lực lượng của mình, căn bản cũng không phải là đối thủ, thậm chí, đều không phá nổi đối phương phòng ngự, nhưng bây giờ thì sao? Hắn làm được, cái này mấy vạn năm tới khổ tu, cũng không có uổng phí, để cho thực lực của hắn, đột nhiên tăng mạnh, ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, thực lực của ngươi, cũng bất quá đi như thế, bất quá, kế tiếp, ta phải toàn lực ứng phó. Lâm Hiên âm thanh rơi xuống, ở bên cạnh hắn, sáu cái cổ lão thế giới, nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái luân hồi vòng xoáy, từ vòng xoáy kia bên trong, bay ra ngoài một đạo kiếm hồn, chính là luân hồi kiếm hồn, Lâm Hiên đã xác minh, thực lực của mình, không kém gì tam phẩm thần vương, cho nên, kế tiếp, liền không cần lại thăm dò cái gì, toàn lực ứng phó, trực tiếp đánh bại đối phương, cướp đoạt trường sinh chi lực, Lâm Hiên lộ ra bàn tay, bắt được luân hồi kiếm hồn, một kiếm chém về phía phía trước. Đối diện, trường sinh điện chủ sắc mặt, khó coi tới cực điểm, hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà không làm gì được đối phương tốc độ phát triển, thật là quá nhanh, đang tại hắn tức giận thời điểm, đối phương vậy mà thi triển luân hồi kiếm, lấy đối phương tu vi hiện tại, phối hợp thêm luân hồi kiếm, uy lực, có thể nói tăng lên gấp bội, một kiếm này, liền cho hắn nguy cơ chí mạng, hắn không dám chút nào sơ suất, dưới chân sinh mệnh chi hải, nhanh chóng lăn lộn, ở trước mặt hắn, tạo thành một mặt cực lớn tấm chắn, cùng lúc đó, hắn nhanh chóng lui lại. Trên bầu trời luân hồi kiếm khí rơi xuống, trong nháy mắt liền chặt đứt cái kia sinh mệnh chi hải hình thành tấm chắn, thậm chí đem toàn bộ sinh mệnh chi hải đánh thành hai nửa. Bất quá còn tốt, trường sinh điện chủ tốc độ rất nhanh, hắn đã thối lui đến nơi xa né tránh một kiếm này, nhưng nhìn qua nứt ra sinh mệnh chi hải, lông mày của hắn nhíu chặt lên. Một bên khác, Lâm Hiên tiếp tục quơ luân hồi kiếm, hắn lạnh giọng nói, ta nhìn ngươi có thể trốn mấy lần. Liên tiếp chém ra tam kiếm, ba kiếm này quét ngang thiên địa. Trường sinh điện chủ vừa lui lui nữa, đến cuối cùng, hắn đã không có đường lui, hắn gào thét một tiếng, chỉ có thể ngạnh kháng, sau lưng sinh mệnh thần thụ, nhanh chóng lớn lên, tạo thành một mảnh rừng rậm, đem hắn bao phủ, một kiếm này, chém vào bên trong vùng rừng rậm kia, liên miên rừng rậm phá toái, nhưng mà, tại cường đại sinh mệnh khí tức phía dưới, những vùng rừng rậm này nhanh chóng lớn lên, sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt, cuối cùng chặn một kiếm này, giữa thiên địa, luân hồi kiếm khí chậm rãi tiêu thất, thương sinh điện chủ thân ảnh từ sinh mệnh thần thụ bên trong đi ra, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Mặc dù chặn một kiếm này, nhưng mà hắn tiêu hao lớn vô cùng, nếu là lại đến mấy lần, lực lượng của hắn sẽ dùng quang, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Đáng chết, cư nhiên bị tiểu tử này đem áp chế, xem ra phải thi triển một chút chân chính át chủ bài rồi. Trường sinh điện chủ vung tay lên, cái kia vỡ thành hai mảnh sinh mệnh chi hải nhanh chóng bay ngược trở về, trong nháy mắt liền đem hắn cho bao phủ, sinh mệnh chi hải hóa thành giọt giọt giọt nước bay đến trong cơ thể của hắn, toàn bộ sinh mệnh chi hải biến mất không thấy gì nữa, mà trường sinh điện chủ khí tức lại là nhanh chóng tăng trưởng, so trước đó mạnh mẽ một mảng lớn, hắn vậy mà tại trong thời gian ngắn, đại phúc tăng lên tu vi, thân hình của hắn trở nên càng thêm thon dài, trên người có vô tận tiên quang, tại vần quanh, hắn liền phảng phất một tôn cao cao tại thượng tiên vương đồng dạng, nhìn xuống thương sinh, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, nơi xa đại chiến những người kia, cũng là thân thể đều run rẩy lên, Trần Thiên Cương bọn hắn, hít vào khí lạnh, không nghĩ tới Trường Sinh Điện chủ, vẫn còn có như thế bản lĩnh, mấy vạn năm trước, tiến đánh, Luân Hồi Tông thời điểm, tại sao không dùng đâu? Lôi Vân nói đến, chỉ sợ bản lĩnh kia, nhất thiết phải phối hợp với Trường Sinh Điện trận pháp, mới có thể thi triển a, một khi rời đi Trường Sinh Điện, liền không cách nào thi triển, không biết tông chủ có thể hay không chống lại được a. Đối phương khí tức bây giờ quá mạnh mẽ. Trường Sinh Điện chủ tập trung vào Lâm Hiên, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, có thể làm cho ta thi triển lá bài tẩy như vậy, ngươi đủ để kiêu ngạo, bất quá, kế tiếp, ngươi liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm Hiên nhìn qua trở nên mạnh mẽ Trường Sinh Điện chủ, khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh, hắn nói đến, không phải liền là cưỡng ép tăng cao tu vi sao, có gì để đắc ý, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Không chống đỡ được bao lâu, nhưng mà, tuyệt đối có thể đánh bại ngươi. Trường Sinh Điện tay phải trưởng vung lên, lập tức, một cỗ đáng sợ phong bạo cuốn tới, Lâm Hiên chung quanh hư không, càng không ngừng phá toái, bên người hắn lục đạo thế giới, đều đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn bị cơn bão táp này, xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên bước ra một bước, lạnh giọng quát lên, chấn áp, phía sau hắn nhân hoàng huyễn ảnh, lộ ra bàn tay, tạo thành nhất vương đại ấn, chấn áp thiên địa, trong nháy mắt liền đem cái này hủy diệt phong bạo cho bao phủ, nhưng mà, lần này, nhân hoàng vậy mà không có thể trấn áp đối phương, thậm chí, ảo ảnh kia đều bị đánh lắc lư, trở nên ảm đạm, ha ha ha ha. Trường Sinh Điện chủ kiến đến một màn này thời điểm, ngửa mặt lên trời cười to, nhìn thấy không, tiểu tử, đây chính là ta thực lực bây giờ, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Nói xong, hắn lần nữa phất tay, lại tạo thành mấy đạo tựa là hủy diệt phong bạo, từ bất đồng phương hướng, hướng về Lâm Hiên giết tới đây. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là, loại này tựa là hủy diệt sức mạnh, Lâm Hiên bị triệt để bao phủ, sức mạnh chính xác mạnh hơn rất nhiều, bất quá, thì tính sao, Lâm Hiên huy động Luân Hồi Kiếm Hồn, chém về phía trước, một kiếm, liền đem một đạo hủy diệt phong bạo bổ ra, sau đó, hắn vung vẩy thần kiếm, đại khai đại hợp, đem chung quanh những cái kia hủy diệt phong bạo toàn bộ đánh nát, sau đó, hắn phóng lên trời, đánh tới Trường Sinh Điện chủ, Trường Sinh Điện chủ, cũng là nhanh chóng lao đến, lần này, đối mặt Luân Hồi Kiếm, hắn không tiếp tục lui lại, bàn tay của hắn đập vào kiếm khí phía trên, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, chung quanh hư không càng không ngừng vỡ nát, bàn tay của hắn lắc lư, nhưng mà hắn chặn, hắn có thể tay không chống lại Luân Hồi Kiếm Hồn, hắn vô cùng kích động, thi triển át chủ bài sau đó, hắn chính là tồn tại vô địch, hắn có 10 phần lòng tin, không cố kỵ chút nào, điên cuồng ra tay, cùng Lâm Hiên đại chiến cùng một chỗ, bọn hắn từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ phía dưới mặt đất đánh tới cửu thiên chi thượng. Những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, chung quanh những người kia, đều điên cuồng mà lui lại, bọn hắn đều khẩn trương lên, chỉ sợ, hai người kia ở giữa chiến đấu, có thể trực tiếp tả hữu cả tràng chiến cuộc. Oanh, lại là một đạo kinh thiên tiếng oanh minh, vang lên, hai bóng người, riêng phần mình lui lại, lần này, rốt cuộc lại đánh ngang sao? Tiểu tử, ngươi đã không có ưu thế, ta có thể ngăn trở ngươi Luân Hồi Kiếm, ngươi còn có thể lấy ra dạng sức mạnh gì, mà ta còn có những thứ khác át chủ bài, mặc dù đánh ngang, nhưng mà... Trường Sinh Điện chủ lần này, vô cùng vui vẻ, hắn thấy, đối phương lớn nhất át chủ bài, chính là Luân Hồi Kiếm, hắn đã chặn, kế tiếp, liền nên hắn phản kích, hắn cũng có tuyệt thế thần binh, vung tay lên, thanh đồng lư hương, từ trong hư không bay ra, hắn đi tới Trường Sinh Điện trước mặt chúa, Trường Sinh Điện chủ lộ ra bàn tay, đập vào tiên lô phía trên, lập tức, tiên lô bên trên bốn cái thần thú, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như là sống lại, lại là một cỗ lực lượng đáng sợ, bao phủ thiên địa, chương 9474 một kiếm này. Người tiếp được sao? Thi triển át chủ bài sau đó Trường Sinh Điện chủ đã chặn Luân Hồi Kiếm Hồn uy lực, lần nữa cùng Lâm Hiên đánh ngang, mà bây giờ, hắn lại lấy ra một kiện tuyệt thế thần khí, một khi hắn thi triển kiện thần khí này, như vậy thực lực của hắn sẽ áp đảo Lâm Hiên phía trên. Trường Sinh Điện chủ thân bên trên thần lực nhanh chóng tràn vào đến Thanh Đồng Tiên Lô phía trên, Thanh Đồng Tiên Lô toát ra sáng chói tiên quang, tứ đại thần thú huyễn ảnh hiện ra, chiếm cứ ở trong hư không, toàn bộ hư không đều run rẩy lên. Căn bản không chịu nổi, cỗ lực lượng này, Trường Sinh Điện chủ, khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh, hắn nói đến, tiểu tử, hết thảy đều kết thúc, nói xong, hắn một chưởng vỗ ra ngoài, một chưởng này, chẳng những mang theo trên người hắn thần lực, cái kia tứ đại thần thú cũng bay tới, vờn quanh ở bàn tay của hắn phía trên, khiến cho một chưởng này uy lực, lần nữa đề thăng, cái kia cỗ lực lượng đáng sợ, để cho chung quanh những người kia, tê cả da đầu, liền Trần Thiên Cương cùng Lôi Vân, dạng này tam phẩm thần vương, cũng là như lâm đại địch. Nếu như, bị một trưởng này đánh trúng, bọn hắn tuyệt đối không chịu nổi, thậm chí, có khả năng hôi phi yên diệt a. Thời khắc này Trường Sinh Điện chủ thật là quá mạnh mẽ, mạnh đến thái quá, không biết tông chủ có thể ngăn cản được sao. Bọn hắn một trái tim đều nhấc lên, Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ, hắn không dám chút nào sơ suất. Hai bàn tay cầm luân hồi kiếm hồn, hắn thật cao mà giơ lên kiếm hồn, tiếp đó bước ra một bước, hai tay vung vẩy, hung hăng huy động kiếm hồn, lục đạo chi lực bộc phát, kèm theo kiếm hồn, tạo thành một đạo tuyệt thế kiếm khí, hướng về phía trước, chém qua, trong nháy mắt, liền cùng cái kia thương thiên bàn tay to, đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, tiếng oanh minh bên tai không dứt, tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ tứ phương, đám người lần nữa lui lại, Trần Thiên Cương bọn hắn, một bên ngăn cản cỗ năng lượng này, một bên khẩn trương nhìn về phía trước. Bọn hắn trông thấy, một bóng người không ngừng lui lại, không tốt, là tông chủ bị áp chế, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi, lui về phía sau, đúng là Lâm Hiên, đối phương một trưởng này, uy lực quá mạnh mẽ, hắn bị đẩy lui ra ngoài, liên tiếp thối lui ra khỏi mấy vạn mét, hắn mới dừng lại, sắc mặt hắn tái nhợt, phun ra một ngụm thần huyết, hắn thần thể cũng nứt ra, bị thương, tông chủ bị thương, Luân Hồi Tông bên này cường giả, kinh hô lên, một bên khác, Trường Sinh Điện người, nhưng là cười ha ha, ha ha ha ha. Tiểu tử này muốn thua, bắt lại hắn, cướp đoạt trên người hắn sức mạnh, để cho hắn hôi phi yên diệt, còn dám tới khiêu chiến chúng ta Trường Sinh Điện, thực sự là ngu xuẩn. Trường Sinh Điện chủ cũng là vô cùng đắc ý, khóe miệng của hắn lần nữa dương lên một nụ cười, hắn thu hồi thủ trường, lạnh giọng nói, tiểu tử, xem ra ngươi đã không có lực lượng mạnh hơn, đã như vậy, một trận chiến này có thể kết thúc, nói thật, có thể để cho ta thi triển thủ đoạn như thế, ngươi đủ để kiêu ngạo. Nói xong, hắn lần nữa lộ ra tay phải. Cái kia tứ đại thần thú huyễn ảnh, cũng là vần quanh ở bàn tay chung quanh, lại là kinh thiên một trưởng này, già thiên cái địa, bao phủ Lâm Hiên, không tốt, Trần Thiên Cương bọn hắn, sắc mặt đại biến, bọn hắn nghĩ đi qua hỗ trợ, nhưng mà, lại bị Trường Sinh đại trưởng lão bọn người, cản lại, Lâm Hiên chung quanh hư không, không ngừng phá toái, mắt thấy hắn liền bị trấn áp, ánh mắt của hắn, lại trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn không có bất kỳ cái gì hốt hoảng, hắn thi triển luân hồi nhãn, trong đôi mắt, có hào quang sáng chói đang lóe lên, đồng thời, ở trong cơ thể hắn, bay ra mấy đạo kim loại mảnh vụn, mỗi một đạo mảnh vụn, đều có lớn chừng bàn tay, phía trên khắc đầy thần bí đường vân, đây chính là luân hồi kiếm mảnh vụn, ba cái luân hồi kiếm mảnh vụn, bay ra ngoài sau đó, liền dung hợp đến kiếm hồn bên trong, lập tức, kiếm hồn toát ra, cực kỳ hào quang sáng chói, những ánh sáng này, xuyên thủng thiên địa, ngay cả trận pháp, đều nhanh không chịu nổi, toàn bộ trận pháp, cũng là đung đưa kịch liệt, chung quanh những người kia, tê cả da đầu. Thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, làm sao có thể, tiểu tử này vẫn còn có lực lượng mạnh hơn Trường Sinh Điện những cường giả kia nhóm, đều ngu. Trần Thiên Cương bọn hắn cũng là hít vào khí lạnh, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà có thể đem luân hồi kiếm hồn thi triển tới mức như thế. Lâm Hiên kiếm hồn dung hợp luân hồi kiếm mảnh vụn sau đó, hắn xuất thủ lần nữa, lại là một kiếm chém qua, một kiếm này uy lực càng thêm cường hãn, một kiếm liền đem những cái kia thần thú huyễn ảnh cho đâm xuyên qua, một kiếm này chém vào thương thiên đại thủ phía trên, thương thiên đại thủ bị đánh bay ra ngoài, phía trên hiện đầy vết rách, thần huyết không ngừng vẩy xuống, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trường Sinh Điện chủ càng không ngừng lui lại, nửa cái thân thể đều run rẩy lên, hắn gương mặt kia đều trở nên dữ tợn, gương mặt rung động, làm sao lại cái dạng này a? Hắn rốt cuộc lại bị thương sao? Tại hắn thi triển siêu cấp át chủ bài, tăng lên tu vi, thậm chí thi triển tuyệt thế thần binh, hắn lại có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.